Tác phẩm Đoạn Tuyệt. Tác giả Nhất Linh. Nhà xuất bản Văn Học Ấn Hành. Người đọc Dương Liễu. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Nhất Linh, tên thật là Nguyễn Tường Tam, sinh ngày 25 tháng 7 năm 1906. Một số tài liệu khác ghi là năm 1905, ở Cẩm Giàng, nơi ông nội của Nhất Linh làm tri huyện, còn quê gốc là làng Cẩm Phổ, Phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nay thuộc Hội An. Nhất Linh theo học tiểu học ở Cẩm Giàng, học trung học tại trường Bưởi ở Hà Nội. Năm 18 tuổi, Nhất Linh làm thơ, văn, đăng báo Trung Bắc Tân Văn và Nam Phong tạp chí. Cuối năm 1923, ông làm thư ký ở Sở Tài chính Hà Nội. Năm 1924, ông tiếp tục học ở trường Cao đẳng Mỹ thuật, sau bỏ học vào Sài Gòn, rồi sang Cao Miên sống bằng nghề vẽ và tìm đường đi du học. Năm 1927, Nhất Linh sang Pháp du học. Năm 1930, đậu bằng cử nhân khoa học giáo khoa, nghĩa là môn lý hóa, và trở về nước trong năm đó. Trong hai năm từ năm 1930 đến năm 1932, ông dạy học tại trường Thăng Long và Gia Long. Nhất Linh từng là chủ bút những tờ báo lớn như Phong Hóa, Ngày Nay, vân vân. Ông là người thành lập Tự Lực Văn Đoàn và là cây bút chính của nhóm, để lại nhiều tiểu thuyết nổi tiếng như Đoạn Tuyệt, Bướm Trắng, Đời Mưa Gió, vân vân. Ông chủ trương dùng tiếng cười chào phúng để đả kích lễ giáo phong kiến, hô hào Âu hóa vui vẻ, trẻ trung và đề xướng những hoạt động cải lương tư sản, còn gọi là Hội Ánh Sáng. Nguyễn Tường Tam là người sáng lập Đại Việt Dân Chính Đảng và từng làm bí thư trưởng của Việt Nam Quốc Dân Đảng khi Đại Việt Dân Chính Đảng hợp nhất với Việt Nam Quốc Dân Đảng và Đại Việt Quốc Dân Đảng, và giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao trong Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến. Năm 1954, Nhất Linh vào Nam sống gần Đà Lạt. Một thời gian sau, năm 1958, về Sài Gòn lập nhà xuất bản Đời Nay và ra Nguyệt San, Văn Hóa Ngày Nay, chủ trương khôi phục lại không khí văn nghệ của Tự Lực Văn Đoàn cũ. Năm 1961 đến năm 1962, Nguyễn Tường Tam làm chủ tịch nhóm Bút Việt. Quan điểm chính trị của Nguyễn Tường Tam vào đầu những năm 60 vừa chống cộng sản, vừa chống chế độ gia đình trị của Ngô Đình Diệm. Do dính líu vào vụ đảo chính hụt lật đổ Ngô Đình Diệm của phe phái đối lập thân Mỹ, Nguyễn Tường Tam bị gọi ra tòa, nhưng đã tự vẫn vào ngày 7 tháng 7 năm 1963. Phần thứ nhất. Một buổi trưa Chúa Nhật về mùa đông, trong gian phòng ấm áp, bốn người ngồi quây quần nói chuyện trước lò sưởi đỏ rực. Bên ngoài, mưa bụi lặng lẽ bay qua mờ mờ như hơi sương. Hai gốc hoàng lan cạnh cửa sổ đứng rũ rượi, cành lá nặng nề, ướt át. Nghe có tiếng trẻ giao báo ngoài phố, bà giáo Thảo nhìn ra vườn hỏi chồng: "Cậu đã mua báo hôm nay chưa?" Ông giáo Lâm đáp: "Mua rồi, tôi quên không đưa mợ xem." "Thế họ có đăng tin gì thêm không cậu?" "Không." Thảo quay về phía một cô thiếu nữ ngồi ở ghế đệm dài rồi hỏi: "Thế nào, chị Loan đã biết tin cô Minh Nguyệt tự tử chưa?" Loan đáp: Tôi biết rồi, biết trước khi họ đăng báo, vì tôi có quen cô ta. Khốn nạn, việc quái gì mà phải tự tử. Mẹ chồng ác thì về nhà bố mẹ mà ở. Tội gì rước khổ vào thân rồi đến nỗi tự tử. Thảo nhìn bạn mỉm cười. Chị nói dễ quá, còn chồng, còn con. Loan ngắt lời. Cô ấy chưa có con. Vâng, thì cô ấy chưa có con, nhưng còn chồng. Con gái đã bỏ chồng là mất cả một đời rồi còn gì. Mẹ chồng ghét, chồng bênh mẹ đuổi đi. Cô Minh Nguyệt cho đời mình là hết hy vọng. Loan nói, việc gì mà hết hy vọng? Mẹ chồng ác thì đi chỗ khác mà ở. Chồng ghét thì lại càng nên đi lắm. Khổ là vì cứ tưởng mình là thân con cái thì phải lấy gia đình nhà chồng làm gia đình mình. Nếu mất gia đình ấy là đời mình bỏ đi. Sao lại thế được? Mình sống, muốn sống thì không thể một mình sống được sao? Nếu cái gia đình kia không cho mình được sung sướng, sao đàn ông họ bỏ vợ này lấy vợ khác lại là sự thường? Thảo thấy bạn nói có vẻ giận dữ, mỉm cười đáp, chị đã biết, ở xã hội mình lấy chồng là lấy cả gia đình nhà chồng. Nếu không muốn thế thì chỉ có một cách là không lấy chồng nữa, hay là chọn người nào không có gia đình mà lấy. Rồi nghĩ đến việc riêng của Loan, thấy Loan hiện đang bị bố mẹ ép lấy một người mà Loan không thuận, Thảo liền ôn tồn nói tiếp. Nhưng nào mình có được tự ý kén chọn đâu, mà bảo kén chọn. Từ nãy đến giờ, Dũng ngồi sát lò sưởi, loay hoay xếp lại mấy thanh củi, không nói một câu. Thấy hai cô bạn bàn tán mãi về một câu chuyện đã cũ kỹ, chàng liền quay lại nói, chuyện gia đình bao giờ cũng rắc rối, nào tự do kết hôn, nam nữ bình quyền, mẹ chồng nàng dâu, bao nhiêu thứ lôi thôi, muốn yên ổn thì đừng nghĩ đến nữa. Thảo đáp, anh thì anh cần gì gia đình mà bảo nghĩ đến. Còn chị Loan, nay mai phải về nhà chồng, chị ấy không để tâm sao được. Rồi nàng mỉm cười tinh nghịch, chỉ trừ khi nào chị Loan lấy được chồng không có gia đình như anh. Câu nói đùa làm cho Loan buồn rầu cúi mặt. Nghĩ đến nhân duyên của mình, nàng bị cha mẹ ép phải lấy thân một người bạn học thuở nhỏ của nàng, con một nhà giàu ở ấp Thái Hà. Việc này nàng thấy cha mẹ nói đến từ hồi nàng mới để tóc. Hai nhà trong 10 năm trời nay vẫn đi lại thân mật. Hai bên cha mẹ đã đính ước cho Thân và Loan lấy nhau. Loan vẫn đinh ninh không chịu. Không phải là Loan chê gì Thân, vì Thân đối với nàng chỉ là một người quen. Nàng không yêu mà cũng không ghét. Nhà Thân lại giàu, Loan chắc chắn rằng khi về nhà chồng sẽ được sung sướng an nhàn. Nhưng chỉ vì Loan càng ngày càng thấy cái tình của mình đối với Dũng không phải chỉ là cái tình bè bạn như trước kia. Nàng yêu Dũng, và cái hy vọng của nàng lúc đó là được làm vợ Dũng. Tuy định bụng không chịu lấy Thân, nhưng nàng cũng hằng lo lắng, vì nàng biết cha mẹ nàng đã quả quyết về việc đó. Nếu nàng cưỡng, tất có sự rắc rối trong gia đình. Thảo nói, chị Loan nghĩ ngợi gì mà ngồi thừ ra thế kia? Hay là nghĩ đến đường chồng con sau này đấy? Loan mỉm cười, rồi muốn giấu ý nghĩ riêng. Nàng ngồi ngay người, hai tay để vào lòng, mặt nghiêm trang nhìn thẳng, bắt chước dáng điệu một cô dâu ngoan ngoãn, thò thẻ nói, cha mẹ đặt đâu, con xin ngồi đấy. Thảo cười bảo, còn cô rồi lại không thế à? Loan nói, em không lấy chồng. Không lấy chồng thì làm gì? Loan đưa mắt nhìn Dũng đáp, thế anh Dũng thì sao? Anh Dũng khác, có phải không anh Dũng? Dũng thẫn thờ đáp lại, phải. Tôi thì đâu dám nghĩ đến đường vợ con. Không cửa, không nhà, nay đây mai đó. Chính thân tôi cũng không biết sau này ra sao nữa là. Tôi chỉ có bạn, chứ không có gia đình nào cả. Dũng đưa mắt, nhìn vợ chồng ông giáo như cảm ơn hai người. Bấy lâu đã không sợ gì lời dị nghị của thiên hạ, sẵn lòng để chàng đi lại. Và lúc nào cũng âu yếm, coi chàng như một người em nhỏ đáng thương vì đã bị nhà và họ hàng ruồng bỏ. Ông giáo Lâm dựa vào câu của Dũng bảo đùa vợ. Đấy mợ xem, sống như anh Dũng mới là đáng sống, không vợ, không con, thanh thang tự do. Tôi thì có đi đâu một tí, mợ đã kêu la ầm trời đất, cả ngày chỉ do gió ngồi đánh bóng tủ chè, đỉnh đồng. Cái đời vô vị, tẻ ngắt. Mọi người cười ồ, Thảo nói tiếp câu của chồng. Nhưng mà yên thân. Loan thoáng nghĩ đến hai cảnh đời trái ngược nhau. Một cảnh đời yên tĩnh, ngày nọ trôi theo ngày kia, như dòng sông êm đềm chảy, nhẫn nại sống trong sự phục tùng cổ lệ như mọi người con gái khác. Và một cảnh đời rộn rịp, khoáng đạt, siêu thoát ra hẳn ngoài lề lối thường. Loan nhìn Dũng, ngắm nghía vẻ mặt cương quyết, rắn giỏi của bạn, nghĩ thầm. Học thức mình không kém gì Dũng, sao lại không thể như Dũng, sống một đời tự lập, cường tráng. Can chi cứ quanh quẩn trong vòng gia đình, yếu ớt sống một đời nương tựa vào người khác, để quanh năm phải kình kịch với những sự cổ hủ mà học thức của mình bắt mình ghét bỏ. Mình phải tạo ra một hoàn cảnh hợp với quan niệm mới của mình. Dũng chợt thấy Loan nhìn mình đăm đăm không chớp, có ý ngượng. Quay lại với điếu thuốc lá, gấp than hồng châm hút, rồi uể oải đứng dậy xin phép về nhà. Thảo nhìn ra cửa sổ. Trời vẫn còn mưa, Chúa Nhật nhàn rỗi, hãy ngồi ít lâu nữa. Rồi âu yếm như chị nói với em, Thảo ân cần hỏi. Thế nào, anh Dũng dọn nhà chưa? Tôi vừa dọn xong, hôm nào thông thả, mời anh chị và cô Loan lại chơi. Tôi xuống bếp đun nước lấy, có thế mới quý. Thấy bộ quần áo của Dũng đã cũ kỹ, bạc màu, nghĩ đến cảnh nghèo của người bạn sống cô độc trong một gian nhà trọ, không thân thích, không đầy tớ, Loan bùi ngùi thương hại. Hai con mắt dịu dàng nhìn Dũng, nói nửa đùa nửa thật. Anh Dũng cần người hầu hạ thì đã có em. Em lấy rẻ, mỗi tháng có 5 hào công thôi. Câu nói đùa có ngụ ý không được tự nhiên, làm cho Dũng ngượng nghịu. Chàng gượng cười, bắt tay ông giáo, cúi đầu chào Thảo và Loan, rồi cầm mũ, mở cửa đi ra ngoài mưa gió. Ba người đứng lặng nhìn theo, một cơn gió lạnh ở ngoài tạt vào phòng, làm lay động mấy bức tranh treo ở tường. Ông giáo Lâm mở cửa, bước sang bên buồng ngủ. Trong phòng chỉ còn Loan và Thảo. Loan lại ngồi ở cái ghế của Dũng ngồi lúc nãy, mắt mơ mộng nhìn lửa cháy. Một lát, nàng khẽ gọi. Chị giáo, lại gần đây cho ấm. Hai người ngồi im lặng, cũng nghĩ đến Dũng. Một lúc sau, Thảo chép miệng nói. Chị có thấy anh Dũng khác trước nhiều không? Anh ấy còn buồn, chưa quên hẳn. Tội nghiệp. Loan hỏi. Có phải chị định nói đến việc anh ấy bị ông cụ bà cụ từ phải không? Những lỗi đâu ở anh ấy. Ông cụ bà cụ muốn cho con thành một anh trưởng giả, ngờ đâu lại thấy con làm những việc quá ư táo bạo. Những việc đó đáng khen, song chỉ vì sợ lụy đến mình và đến nhà mình mà ông cụ bà cụ nỡ từ anh ấy. Lúc thường muốn có quyền đối với con, lúc lại sợ trách nhiệm. Anh Dũng thực không phải là người con bất hiếu. Thảo mỉm cười nói, ấy, ta thì cứ cho, trái lời cha mẹ là bất hiếu. Loan quả quyết đáp, ngày xưa thế, bây giờ không thế nữa. Nhưng tôi chắc anh Dũng không phải buồn vì mang tiếng là một người con bất hiếu, hay buồn vì phải nghèo khổ. Anh Dũng buồn vì có một ông bố nhát gan. Thảo mở to mắt nhìn Loan. Chị táo bạo lạ, nhiễm những tư tưởng quá mới. Loan buồn rầu bảo bạn, tôi cũng nhận thấy như vậy, nhưng biết làm thế nào. Không thể mỗi chốc mà đổi được hết tư tưởng mình đi được. Tôi biết là rồi tôi cũng sẽ gặp những cảnh ấy. Loan cúi đầu, trong lòng bối rối, lo sợ cho tương lai mù mịt. Ngẫm nghĩ một lát, nàng kéo ghế gần lại bạn, se sẽ kể lể. Em lo sợ việc nhân duyên của em lắm. Chị chắc biết, nếu em không đổi được tính đi, thì không thể về làm dâu nhà nào được cả. Vậy chỗ chị em không giấu giếm. Chị hẳn biết cái tình của em đối với anh Dũng. Thảo gật rồi bảo Loan, nhưng anh ấy chỉ là người bạn tốt mà thôi. Dẫu cho anh ấy có hiểu chị nữa, bây giờ anh ấy cũng không thể nghĩ đến việc lập gia đình được. Chị chắc đã biết vì cớ gì. Loan thông thả đáp, em sẽ đợi. Thảo nhìn Loan ái ngại, nhưng chị đợi đến bao giờ, mà biết có đợi được không? Loan đi quanh quẩn mãi chưa tìm thấy phố Dũng ở. Trời vừa mưa xong, mấy dãy phố lầy lội bẩn thỉu, bùn bắn cả lên chiếc quần lụa bạch, lấm cả tất mà Loan không để ý. Nàng cứ cắm cổ đi, và mỗi đầu phố lại đứng lại đọc biển. Tìm mãi, nàng mới thấy biển đề tên phố Dũng ở. Nhưng Loan vẫn ngờ ngợ, vì nàng không thể tưởng tượng Dũng lại ở chui ở rúc trong cái phố tồi tàn này, lẫn với những hạng người cùng đinh trong xã hội. Sang trọng trong bộ quần áo tối tân, Loan thấy mình như ở đâu lạc loài đến. Một người đàn bà gầy gò ngồi cho con bú ở cổng, đưa mắt tò mò nhìn Loan. Đã mấy lần Loan ngập ngừng muốn quay trở về, nhưng nàng nhận thấy mình nhút nhát như thế là vô lý. Nàng cần phải gặp mặt Dũng ngay tức khắc. Vừa ban sáng này, thấy nhà thân đem đồ lễ đến ăn hỏi, nàng lánh mặt sang nhà bà giáo Thảo, buồn rầu, bực tức kể chuyện cho bạn nghe. Thấy bạn nói Dũng nay mai phải đi xa, nàng kêu nhức đầu, cáo từ. Rồi như cái xác không hồn, nàng tìm đến nhà Dũng. Nàng chỉ biết cần gặp Dũng trước khi đi, nhưng nàng mập mờ không hiểu gặp Dũng để làm gì. Tìm được số nhà Dũng ở, Loan rụt rè hỏi một người đàn ông đang ngồi mài dao ở cửa. Tôi hỏi thăm, ở đây có ông nào tên Dũng ở trọ không? Người đàn ông ý hẳn cho nàng là người không đứng đắn, mặt cau có, hất hàm nói, cô đi vào trong rồi lên gác, thầy ấy có nhà. Vào đến chân thang gác, nàng sẽ lên tiếng gọi, anh Dũng. Không thấy tiếng trả lời, nàng liền bước lên thang. Dũng chạy ra bao lơn, thò đầu nhìn xuống, rồi khi nhận thấy Loan, chàng cuống quýt nói, chết chửa, kìa cô Loan. Loan hơi thất vọng vì thấy cái mừng của Dũng có vẻ tự nhiên, chứ không phải cái mừng kín đáo e lệ của một người đương yêu. Nàng yên lặng nhìn quanh phòng. Dũng vội lấy cái ghế nghiêm trang mời bạn. mời cô ngồi. Hai người nhìn nhau, Dũng hơi có vẻ ngạc nhiên vì sự đến thăm đột ngột và táo bạo của Loan. Loan hiểu ý liền nói. Em thấy anh sắp đi xa, nên phải vội vàng đến thăm anh. Dũng vội hỏi, sao cô biết tôi sắp đi xa? Chị giáo báo tin cho em hay. Dũng hơi cau mày, nhưng vội tươi cười nói. Cũng còn lâu tôi mới đi. Loan nhìn Dũng trách. Sao anh lại muốn giấu em? Dũng cười đáp. Tôi có muốn giấu cô đâu. Tôi cũng sắp nói chuyện để cô biết. Bỗng chàng ngơ ngác nhìn quanh. Tí nữa tôi quên mời cô sơi nước. Tôi xin đun nước lấy để cô uống như lời hứa hôm nọ. Rồi chàng loay hoay dọn ấm chén và đem đèn cồn ra, mỉm cười bảo Loan. Đấy cô xem, tôi còn phong lưu, trong nhà có cả đèn cồn, có cả chè để tặng người bạn quý của tôi. Loan ngắt lời, anh định đi đâu? Dũng đáp, tôi cũng chưa biết là đi đâu bây giờ. Loan nói, thế sao anh đi? Cô bảo, tôi ở đây thì sống bằng cách gì? Hôm nọ, không có tiền trả chủ nhà, họ mời tôi đi tìm chỗ khác. May mà tìm được chỗ này rẻ tiền, chứ không thì bây giờ còn đâu ở đây. Dũng cầm ấm nước rồi bước xuống thang, xin lỗi Loan. Cô tạm ngồi một mình. Tôi xuống lấy nước. Loan hơi thất vọng. Nàng muốn Dũng có vẻ ngượng nghịu đối với nàng và tỏ ra ý buồn rầu khi sắp phải xa nàng. Vẻ ân cần vui vẻ của Dũng làm cho nàng biết rằng Dũng chỉ coi nàng như một người bạn mà thôi. Nhìn quanh quẩn trong phòng, Loan thấy ở góc tường có cái vali bỏ ngỏ. Chắc lúc nàng vào, Dũng đang dở bận xếp soạn. Loan thoáng thấy hai cái ảnh xếp lên trên quần áo. Tò mò, nàng rón rén lại gần nhìn. Thì ra, một cái ảnh chụp hai vợ chồng ông giáo và một cái ảnh nửa người của nàng chụp 2-3 năm về trước. Nàng lấy làm lạ vì nàng không hề tặng Dũng bức ảnh nào. Cảm động, nàng nhìn bức ảnh của nàng mà Dũng có lẽ vì yêu nàng đã lấy trộm và lúc đi lại nhớ đem theo đi. Nàng thấy trong lòng man mác sung sướng. Có tiếng động, Loan giật mình toan quay lại. Nhưng không kịp, Dũng đã bắt gặp nàng nhìn trộm hai cái ảnh. Loan đưa mắt nhìn Dũng, dò xem cử chỉ của Dũng lúc đó ra sao. Dũng vẫn thản nhiên, vừa đánh diêm đốt đèn vừa nói. Ấy, vừa lúc nãy, khi xếp hai cái ảnh vào vali, tôi mới sực nhớ đến cô và nhớ ra rằng chưa báo tin để cô hay. Thì may quá, cô lại đến chơi. Chàng lại gần giường, cầm lấy tấm ảnh giơ lên coi, rồi đưa mắt nhìn Loan nói. Cái ảnh này chụp từ 3 năm trước, mà trông cũng không khác cô bây giờ là mấy, cô có thấy thế không? Loan cau mày, cúi mặt nhìn dày không đáp. Dũng hỏi. Thế nào, cô Loan giận tôi đấy à? Loan ngẩng mặt, nghiêm trang bảo Dũng. Cái vui của anh không tự nhiên. Thế nghĩa là thế nào cô Loan? Nghĩa là anh có sự gì muốn giấu tôi? Sao tự nhiên vô cớ anh lại bỏ đi xa? Dũng đáp. Thì tôi đã nói với cô vì cớ gì rồi. Không phải vì cớ ấy. Đi đâu cũng không tìm việc làm dễ bằng ở Hà Nội. Mà nay đây mai đó, vất vả, khổ sở, tội gì mà anh phải đày đọa thân anh? Anh nên ở lại là hơn. Thấy Dũng cúi đầu nhìn ngọn lửa đèn cồn, ra dáng nghĩ ngợi, Loan ôn tồn nói tiếp. Anh nên ở lại là hơn. Anh Dũng, anh đã bảo anh không cần gia đình, anh không biết đến gia đình nữa, thì can chi anh phải lánh xa, can chi anh phải buồn. Dũng vội nói, nhưng tôi có buồn gì đâu. Cô lầm, mà chị giáo cũng lầm nốt, vì tôi chắc lại chỉ chị giáo kể chuyện cho cô nghe việc nhà của tôi. Tôi đã mấy lần nói với chị giáo rằng khi thầy mẹ tôi từ, tôi coi như là không có việc gì xảy ra cả. Cha mẹ từ con là một sự rất không có nghĩa, cũng như con từ cha mẹ. Thấy Loan ngồi yên lắng tai nghe, Dũng nói luôn: thầy mẹ tôi dẫu đăng báo hay nói khắp nước Nam rằng không nhận tôi là con, tôi cũng vẫn là con, vì đẻ tức là con rồi. Không nhận cũng vô lý như khi mới đẻ lại bảo rằng không đẻ. Vậy từ con chỉ là không chia của cho con nữa. Rồi Dũng nói như đáp lại câu của mình: tôi thiết gì của ấy, tôi vẫn sẵn lòng không lấy lắm. Hay nếu từ là để không muốn thấy mặt tôi nữa, thì tôi vẫn sẵn lòng đi kia mà. Vậy từ chỉ có một ích lợi là báo thù con. Vì ở xã hội ta, một người bị cha mẹ từ là một người bỏ đi, một người khốn nạn, đủ hết các tính xấu. Loan nói: chỉ trừ em ra là không nghĩ thế. Dũng đáp: cô khác, cô nhiễm Tây học, cô biết lấy người mà xét người, không có cái định kiến như mọi người khác, bao giờ cũng cho cha mẹ là phải cả. Mà con tất nhiên là trái, nhưng tôi không cần. Dũng thấy nước sôi, vội pha chè, rồi rót một chén chè mời Loan. Chàng chép miệng nói tiếp: tôi không cần ai dị nghị, thì sự báo thù ấy vô ích. Gia đình như thế thì tôi cần về làm gì nữa? Gia tài không chi cho tôi, đã đành vậy. Nhưng tôi lấy cái nghèo tự lập, mình làm mình sống của tôi là vinh dự lắm. Cô nghĩ như thế, can gì phải buồn. Đời còn vui, còn đẹp chán. Mà ở đời phải vui sống để làm việc, can gì phải để tâm đến những việc nhỏ nhen. Trời bỗng đổ cơn mưa to, Dũng nhìn ra mỉm cười, rồi đọc một câu thơ chữ Nho: vũ vô kiềm tỏa, năng lưu khách. Loan buồn rầu đáp: nhưng biết có lưu được mãi không? Rồi hai người lặng lẽ cùng ngồi nhìn hạt mưa bay. Loan rùng mình, cởi khăn san quàng phủ lên đầu, vì gió lạnh nổi lên lọt vào phòng. Loan cảm thấy sự lạnh lẽo của cuộc đời nàng khi Dũng đi xa. Nàng toan nói thì Dũng đã cất tiếng nói trước: chết chửa, từ nãy đến giờ toàn nói chuyện riêng của tôi thôi. Rồi chàng ân cần hỏi Loan: năm nay cô nhất định thôi học. Loan đáp: nào có ở em mà em định, em muốn học nữa, nhưng nhà không cho. Vì cớ gì thế cô? Ngập ngừng Loan đáp: Vì em không còn ở nhà nữa. Ra riêng, có lẽ em... Loan ngừng lại nhìn Dũng, nhưng thấy Dũng nét mặt không có gì đổi khác. Dũng ôn tồn nói: à, cô sắp sửa phải về ấp Thái Hà. Khi nào có tin mừng, tôi sẽ về. Thế ra anh đã biết. Vâng, tôi biết từ lâu. Tôi vẫn đợi. Nhưng không ngờ rằng sắp đến ngày cô về nhà chồng, tôi lại phải đi xa. Nhưng thế nào tôi cũng phải cố về để mừng cô. Loan mặt nóng bừng, hai con mắt nhìn Dũng có vẻ căm hờn, nghẹn ngào. Nàng bảo Dũng: nhưng anh đã biết đâu là một tin mừng. Đối với em không phải là một tin mừng. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Dũng, Loan nói tiếp: vì thầy mẹ bắt ép em. Dũng nói: nhưng hai nhà đã đính ước với nhau từ lâu. Anh mà cũng còn nghĩ thế kia à? Hai nhà đính ước, chứ có phải em đính ước đâu. Thế bây giờ cô định thế nào? Em chẳng định gì cả. Chẳng bao giờ em lấy chồng. Câu sau cùng Nàng nói thực mau như người giận dữ, rồi nàng cầm chén nước, uống cạn một hơi. Dũng nói luôn mấy câu sau nữa, nhưng nàng không để ý đến. Nàng đã biết được điều nàng muốn biết, là Dũng không yêu nàng. Trước sau, chỉ coi nàng như một người bạn vô tình. Thất vọng, chán nản, Loan đứng dậy, vừa buộc lại nút khăn vừa nói. Thôi, anh cho em về. Em xin chúc anh đi cho được vui vẻ. Mắt nàng hoa lên, nàng phải đứng vịn vào ghế và mím môi, cố giữ mấy giọt nước mắt, vì nàng không muốn khóc trước mặt Dũng. Trời còn mưa to, cô về làm gì vội? Loan không trả lời, cúi mặt bước ra phía cầu thang. Dũng vội bước theo nói, cô để tôi xuống gọi xe đã. Loan bước xuống thang, giơ tay cản. Thôi, anh không phải xuống. Dũng đứng chống tay vào bao lơn nhìn xuống, cho đến khi Loan đi khuất. Chàng lạnh lùng quay trở lại, ngồi tựa vào bàn, cầm chén nước đã nguội, uống cạn, rồi thẫn thờ, nhìn những nét dạ trên thành chén. Chàng nói một mình. Ở đời, thực lắm chuyện éo le. Bỗng trong dạ nao nao, rưng rưng muốn khóc, Dũng đặt chén xuống bàn, rồi nện mạnh gót giày lên sàn gác, lững thững đi về phía cửa sổ. Nhìn những giọt nước mưa ngòng ngoèo chảy trên mặt kính, Dũng bùi ngùi nhớ lại những ngày mới gặp Loan, mới quen Loan, nghĩ tới cái tình yêu Loan kín đáo lúc buổi đầu, nỗi thất vọng khi biết Loan đã là vợ chưa cưới của người khác. Dần dần, chàng đã đổi tình thất vọng ra tình bè bạn, rồi cuộc đời thay đổi cho đến ngày nay. Nhớ tới cái đời hiện đại, cái đời vô gia đình, gian nan, nghèo khổ, nghĩ đến tấm thân sắp phải phiêu lưu đầy đọa nắng sương, Dũng buồn rầu lẩm bẩm. Nhưng bây giờ thì chậm quá rồi. Có một điều trước kia chàng không dám tưởng tới, mà bây giờ lại đến, làm cho chàng đau lòng lúc bước chân ra đi, là thấy Loan yêu chàng, mà cũng như chàng, bấy lâu chỉ yêu một cách tuyệt vọng. Chàng mỉm cười cay đắng khi nghĩ đến vừa rồi phải đóng vai một người bạn lãnh đạm, hững hờ. Chàng tin rằng nếu thật yêu Loan, thật thương Loan, thì chỉ có một cách là quên Loan đi. Mưa đã tạnh, mặt trời đã chiếu ánh sáng vàng nhạt xuống cái sân con dưới cửa sổ. Dũng se sẽ cất tiếng ngâm. Yêu nhau rồi lại bằng mười phụ nhau. Thấy trong lòng dịu dịu, Dũng toan cho tay vào túi lấy một điếu thuốc hút. Mới sực nhớ ra, đã ba hôm nay hết thuốc mà chưa có tiền mua. Ra khỏi nhà Dũng, Loan cắm đầu đi men theo vỉa hè thành phố, quên cả mưa gió ướt lạnh. Có người phu đặt xe mời, nàng bước lên, bảo kéo về phố mới là phố nàng ở. Ngồi trên xe phủ mui kín, Loan thấy tâm hồn chán nản, tưởng như không bao giờ còn gặp Dũng được nữa. Nàng cho rằng lúc nàng bước xuống thang cát là lúc bắt đầu cuộc đời phân ly vĩnh viễn. Nàng đi về một cảnh đời mà Dũng đi về một cảnh đời khác. Hai người càng ngày càng xa nhau. Bỗng nàng cất tiếng bảo người phu xe: "Xe, quay trở lại." Người phu chưa kịp hãm, nàng lại nói luôn: "Nhưng thôi, cứ kéo thẳng." Nàng toan quay trở lại, vì nàng vụt có cái ý tưởng táo bạo, định ngỏ lời cho Dũng biết rằng nàng yêu Dũng, rồi sự thể muốn ra sao nàng cũng mặc. Nhưng nàng nghĩ viết thư tiện hơn nên lại thôi. Loan về đến nhà thì ông hai bà hai còn ngồi bên mâm cơm chờ con. Thấy trên mặt phản có quả chè và mâm cau, Loan vờ như không để ý đến, cởi khăn san vắt lên ghế rồi ngồi vào bàn ăn, gượng tươi cười nói với mẹ: "Con lại đằng chị giáo, vui câu chuyện nên về chậm để thầy me phải đợi cơm." Bà hai mắng yêu: "Con gái hễ đi đâu là kể cả hết buổi." Rồi nhìn con nói tiếp: "Từ giày, tôi không muốn cô lại chơi nhà cô giáo Thảo nữa, nghe chưa? Cô ấy tân thời lắm." Loan đáp: "Nhưng con còn tân thời hơn chị ấy, thì cũng chẳng sợ gì nhiễm tính nết." Loan thấy xoay về câu chuyện mới cũ, câu chuyện mà hai mẹ con không bao giờ đồng ý, nên vội nói lảng qua chuyện khác. Bà hai chẳng qua biết Dũng hay lại chơi đấy, và thấy con mình có ý thân với Dũng, nên thác ra cớ cô giáo tân thời để không cho con gái mình gặp Dũng nữa. Nhìn thấy hai đĩa thịt quay đầy ở trên mâm, Loan mỉm cười nghĩ thầm: "Thịt quay mình đây, bây giờ cứ mỗi nhà quen, trong mâm tất có món thịt quay, mỗi nhà một miếng. Thế là đối với cái xã hội nhỏ này, mình đã nghiễm nhiên là vợ thân, là con dâu bà Phán Lợi, đố chạy đâu cho thoát." Ông hai bà hai bữa cơm ấy ăn rất ngon miệng, vì thấy Loan vui vẻ chứ không mặt ủ mày trao như mọi lần khi nhà trai đến sêu Tết. Ông bà mừng rằng con mình đã ưng thuận. Thấy mẹ săn sóc đến mình một cách âu yếm hơn mọi ngày, thấy vẻ mặt mẹ mình hớn hở vui tươi, Loan cảm động nghĩ thầm: "Mẹ ta sung sướng khi tưởng thấy ta sung sướng, nhưng cớ sao cái muốn riêng của mẹ ta lại không hợp với cái muốn riêng của ta, để ta có thể làm cho mẹ được sung sướng mà ta không khổ sở." Cả ngày hôm ấy, Loan vẫn làm ra bộ vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc nào nàng cũng tự hỏi: "Sao nhà trai đến hỏi mà thầy me lại không bảo mình lấy nửa câu? Thế thì mình có hay không có ở nhà này? Mình lấy chồng hay ai lấy chồng?" Mỗi lần bà hai gọi Loan đến, Loan lại tưởng bà hai sẽ nói chuyện với nàng về việc đó. Nhưng không, bà chỉ gọi Loan để sai bảo vặt vãnh hay hỏi những chuyện đâu đâu. Buổi chiều, khi ăn cơm xong, bà hai bảo con: "Con đi với mẹ ra phố Hàng Đào." Loan hỏi: "Thưa mẹ, mẹ muốn mua gì cơ ạ?" "Mua ít vải may áo cho cô. Cô ưa thứ nào thì đi với tôi mà chọn." "Nhưng thưa mẹ, con đã đủ áo mặc, chẳng cần phải mua thêm tốn tiền." Bà hai nói: "Những lúc cần tốn thì phải tốn. Con thích nhung hay gấm?" "Thưa mẹ, con ghét cả hai thứ. Ăn mặc xuềnh xoàng thế nào xong thôi. Và những cái áo cũ của con còn dùng được vài năm." Bà hai ngắt lời: "Cái cô này gàn lắm. Thôi, mặc áo rồi đi, không có lại tối." Loan vẫn vờ ngây thơ hỏi: "Nhưng may rồi để đấy, không bao giờ mặc đến thì mất tiền toi vô ích." Bà hai gắt: "Cô này định trêu tôi đấy à?" Loan trả lời vắn tắt: "Thưa mẹ, không." Rồi nàng ngồi cúi đầu yên lặng một lúc lâu. Bà hai đoán là con sắp dở chứng, vội dịu lời bảo: "Thôi, cái đó tùy cô." Loan ngẩng đầu nhìn thẳng, rồi thong thả nói: "Vâng, thì xin mẹ để tùy con. Và nhân thể, mẹ để tùy con định có nên lấy chồng hay không nên lấy chồng. Con đã nhiều lần thưa với mẹ rằng con không thể." Bà hai giận dữ: "À, cô không thể. Cô phải biết cô lớn rồi. Cô phải biết nghĩ chứ." Loan vẫn ung dung từ tốn: "Thưa mẹ, chính vậy. Chính vì con lớn, con biết nghĩ, nên con mới thưa cùng mẹ rằng con không thể về làm dâu nhà ấy." Bà hai nói: "Dễ thường, cô tưởng chuyện chơi sao?" Loan đáp: "Không, con không cho là chuyện chơi. Con cho là một chuyện rất quan hệ trong đời con, mà chỉ quan hệ đối với con mà thôi. Còn tôi, già cô không coi lời hứa của tôi vào đâu cả." "Thưa mẹ, sao mẹ hứa với người ta? Trong bao nhiêu năm mẹ nhận lễ của người ta, nếu mẹ nghe con ngay từ trước, người ta đến ăn hỏi, mẹ cũng cứ nhận. Lỗi đó không phải ở con, vì mẹ không cho con hay. Việc của con mà thầy mẹ coi con như là không có ở nhà này." Bà hai vẻ mặt hầm hầm: "À, ra bây giờ cô lại mắng cả tôi. Phải, tôi tự tiện. Nhưng cô phải biết, vì lẽ gì nên tôi mới tự tiện chứ? À, ra mất tiền cho cô ăn học, để cô văn minh, cô về cãi cả bố mẹ. Hỏng." Bỗng thấy chồng đi qua hiên, bà hai lên tiếng hỏi: "Này, ông lại xem con ông nó mắng tôi kia kìa." Ông hai quay lại mắng con: "Không được hỗn." Loan nhìn ra đáp: "Thưa thầy, con không hỗn. Không bao giờ con dám vô lễ với mẹ con. Nhưng ít ra mẹ con cũng để con nói chuyện phân bày phải trái về việc rất quan hệ đến đời con." Ông hai nghiêm nghị nhìn con rồi bảo: "Việc ấy thầy mẹ định rồi và sẽ lo liệu thu xếp cho cô. Cô không phải bàn. Cái thói ở đâu, hễ mẹ nói câu gì là cứ mồm một mồm hai cãi trả lại xa xả. Văn minh vừa vừa chứ, người ta mới chịu nổi." Loan cúi đầu ngẫm nghĩ một lát, rồi nàng nói giọng cương quyết: "Thưa thầy mẹ cho con đi học. Thầy mẹ không thể cư xử với con như con vô học được nữa. Không phải con kiêu ngạo gì, đó chỉ là một sự dĩ nhiên. Lỗi ấy không ở con. Phân bày phải trái với bố mẹ không phải là bất hiếu như ý con tưởng." Thấy mẹ ứa nước mắt khóc, Loan quay lại nói riêng với bà hai: "Thưa mẹ, con xin lỗi mẹ đã làm mẹ phải phiền lòng. Nhưng còn hơn là để mẹ buồn khổ mãi mãi, nếu con không cắp sách đi học, con sẽ cho lời mẹ là một cái lệnh không trái được. Con sẽ như mọi người khác bị ép uổng, rồi liều mình tự tử. Đó mới là bất hiếu. Chớ nói rõ để mẹ biết, chỉ làm phiền lòng mẹ chốc lát mà thôi. Thầy mẹ giận con, vì thầy mẹ không thể tưởng tượng được rằng làm phận con lại dám cả can trái lời bố mẹ. Con cho thế mới là phải đạo." Ngưng một lát, Loan nói tiếp: "Vâng, con nhận rằng con mới quá. Nhưng con đã đi học, không thể không cư xử theo sự học của con được. Bây giờ thì tùy quyền thầy mẹ." Ông hai bà hai tuy thấy con nói có lý, nhưng không khỏi ngạc nhiên lo sợ. Ông bà mang máng thấy con mình xa cách hẳn mình, thành một người ở xã hội khác hẳn cái xã hội Việt Nam bình thường. Ông hai bà hai thuộc về hạng trung lưu, vốn sinh nhai về nghề buôn chiếu, chỉ biết sống theo những tục lệ của ông cha để lại, không hề để ý đến rằng ở trong xã hội hiện có một sự thay đổi to tát. Từ ngày cho con gái đi học, ông bà mới dần dần tiếp xúc với sự thay đổi đó. Đến nay, trước một việc quan trọng, ông bà càng cảm thấy rõ và lo sợ mà nhận ra rằng con mình không cùng một quan niệm về cuộc đời như mình nữa, cách biệt xa lắm. Thấy bà hai vẫn ngồi xoay mặt vào tường nức nở khóc, Loan đứng dậy lại gần thưa. Dẫu sao, thầy Me cũng chớ nên phiền muộn. Rồi con sẽ nghĩ lại, và con sẽ trình bày thầy Me biết ý con nhất định về việc ấy ra sao. Loan nói vậy là vì nàng biết rằng nếu bà hai cứ dùng nước mắt để làm siêu lòng nàng, rồi nàng không nỡ nào trái lệnh, dẫu đời nàng phải tan nát đi chăng nữa. Lúc bước lên thang gác, Loan tự hỏi, đã biết rồi không trái lệnh được, nhưng sao mình lại cứ muốn tìm lẽ để nói trái lại lời bố mẹ? Vì cớ gì vậy? Nàng vẫn không tìm được câu trả lời. Khi lên tới buồng ngủ, Loan khóa cửa lại, ngồi vào bàn, thẫn thờ, giơ tay vớ mấy quyển sách học cũ, tìm quyển nào có thừa giấy trắng. Nàng chép miệng nói một mình, thì liều xem sao. Ý nàng định viết thư cho Dũng. Nàng xé một tờ giấy trắng, rồi như người sợ công việc mình làm, nàng cắm đầu viết, vì nàng biết nếu để chậm, nàng sẽ không còn can đảm nữa. Anh Dũng. Nhưng mới viết được hai chữ đó, Loan ngừng lại, mím môi, cắn đầu bút chì, ra dáng nghĩ ngợi. Nàng toan viết thư ngỏ cho Dũng biết rằng nàng yêu Dũng, như khi ngồi trên xe nàng đã định. Nhưng nay sắp viết, nàng mới biết là không thể được. Rồi như người liều, không cần nghĩ đến những sự xảy ra về sau, Loan viết mấy câu và cố ý làm cho chữ nguệch ngoạc. Em van anh đừng đi vội, anh ở lại ít lâu nữa. Em có một chuyện rất quan trọng cần nói với anh trước khi anh đi. Anh trả lời ngay cho Loan. Loan không dám đọc lại, lấy phong bì cho vào dán cẩn thận và gọi con Sen sai mua tem bỏ ngay thùng thư. Lúc con Sen ra khỏi buồng, nàng mới nhận thấy mấy câu nàng viết trong thư là không có nghĩa lý gì cả. Bảo Dũng ở lại, nhưng rồi sẽ ra sao? Sẽ kể chuyện gì với Dũng? Loan cũng chưa biết. Tuy nghĩ vậy, nhưng Loan cũng không gọi con Sen để lấy bức thư lại.